Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114 sinh khí. Hai người cách một tầng phòng trộm cửa sổ cùng một tầng lưới cửa sổ, trầm mặc mà đối diện. Kỳ Mân cảm thấy hoặc là chính mình đầu óc có vấn đề, hoặc là chính mình đôi mắt có vấn đề, bằng không hắn vì cái gì nhìn đến Lục Nhiên ghé vào lầu hai phòng trộm cửa sổ thượng, đây là cái gì giải phẫu? Di chứng sao? Thậm chí, Kỳ Mân còn nhìn đến, ngoài cửa sổ đứng người, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, làm ra cái nhẹ nhàng thở ra biểu tình, cũng bình đạm thả hết thảy như thường mà chiều hắn gật gật đầu. Nói, nhìn đến ngươi còn sống, ta liền an tâm rồi. Nếu ngươi không có việc gì kia ta trở về làm bài tập. Nói lời này khi thiếu niên biểu tình bình tĩnh cực kỳ, phảng phất hắn không phải theo thủy quản bò tới rồi lầu hai trên cửa sổ, mà là tan học đi ngang qua thuận tiện nhìn hắn một cái. Nói xong, thiếu niên cúi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, liền muốn bắt đầu đi xuống bò. Hắn thân thể vừa động, Kỳ Mân mới chợt từ cái này có thể nói ảo cảnh cảnh tượng tránh thoát ra tới, ý thức được ngoài cửa sổ là chân chân thật thật Lục Nhiên, lại nghĩ đến thiếu niên hiện tại đây là đứng ở chỗ nào. Trong nháy mắt, Kỳ Mân trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Lục Nhiên. Kỳ Mân lần đầu tiên kêu Lục Nhiên tên rùng rống, người như thế nào chạm này? Nam nhân cơ hồ lập tức từ trên ghế chân sau đứng lên, liền một bên quải trượng đều đã quên lấy. Đỡ cái bàn liền phải hướng bên cửa sổ đi, mới vừa tới gần hai bước, lại sợ chính mình mạo muội tới gần đem người cấp dọa sợ, lại vội vàng dừng lại, hắn chân tay luống cuống, chỉ vào ngoài cửa sổ người, nói năng lộn xộn nói, mau đi xuống cho ta. Nói xong, nam nhân lại nhanh chóng duỗi tay ấn hạ cái trán, vội vàng gầm nhẹ, không không không, ngươi đừng nhúc nhích, chảo ổn, không có việc gì. Ngoài cửa sổ nằm bò thiếu niên, như cũ vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, đôi hắn nói, ta chỉ là đến xem, đường cũ trở về là được, không có việc gì. Này mẹ nó kêu không có việc gì, đường cũ trở về, từ đâu ra lộ? Kỳ Mân tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, lồng ngực thiếu chút nữa đương trường tạc nứt. Cố tình hiện tại Lục Nhiên ở lầu hai trên cửa sổ nằm bò, hắn liền nửa điểm hỏa cũng không dám phát, sợ ngữ khí trọng một chút. Tiểu tử này tay vừa trượt trực tiếp ngã xuống, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, Kỳ Mân liền sợi tóc đều ở run, nam nhân chỉ có thể thở sâu. Mạnh mẽ bình tĩnh lại, hắn hầu kết khẩn trương mà hoạt động hai hạ, lúc này mới lại chiều bên cửa sổ thong thả tới gần, một bên dịch, một bên cố tình phóng nhẹ thanh âm, tựa hồ sợ dọa đến tiểu hài tử dường như, ôn thanh nói, ngươi chảo hào, trước đừng cử động. Nhưng ngoài cửa sổ Lục Nhiên nhìn hắn một cái, chỉ nói, không, ta phải đi về, ta còn muốn đi làm công. Nói lại muốn đi xuống bò, Kỳ Mân một hơi thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết, làm công làm công, lúc này là muốn làm công thời điểm sao? Nam nhân thái dương gân xanh đã tạc lên, từng đợt kinh hoàng, nhưng Kỳ Mân nửa điểm hỏa không dám phát, chỉ nói. Từ từ, người hảo không đăng dễ tới một chuyến, không muốn cùng ta trò chuyện sao? Lục Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt. Không nghĩ, Kỳ Mân, ngoặc kép, nam nhân vẫn duy trì mềm nhẹ tiếng nói, cắn răng mở miệng nói, ta tưởng, ta mẹ nó nếu muốn đã chết, đang muốn đi xuống bò người lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nói, nga, không thấy ra tới, Kỳ Mân, ngoặc kép, hắn lại thở sâu, báo cho chính mình không cần khí, không cần khí, lúc này ngàn vạn không thể khí. Thừa dịp thiếu niên nói chuyện thời gian, Kỳ Mân rốt cuộc dịch tới rồi phía trước cửa sổ, hắn một phen kéo ra lưới cửa sổ. Hai tay cánh tay vươn đi, cách một tầng phòng trộm cửa sổ, đem bên ngoài thiếu niên eo chặt chẽ ôm lấy, cánh tay đem người siết chặt. Ngón tay chạm được Lục Nhiên nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt. Kỷ Mân treo ở cổ họng, trái tim mới dần dần bắt đầu hạ xuống, lọt vào trong lồng ngực, bang bang. Kinh hoàng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam nhân lúc này mới lại áp chế không được mà giống lên một giọng nói, liền này một lát sau. Kỷ Mân mồ hôi lạnh theo thái dương toàn trượt xuống dưới, phía sau lưng quần áo càng là mướt mồ hôi, bị hắn ôm lấy Lục Nhiên, cúi đầu nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, ta khá tốt, nào có cái gì sự, Kỷ Mân, ngoặc kép, thực hào, lúc này còn không quên lấy hắn nói qua lại kinh hắn, hắn thở dài, lúc này mới phân thần nhìn về phía. Phía sau Trần quản gia, nói, mau đi gọi người đem hắn kế tiếp. Trần quản gia cũng bị Lục Nhiên tao thao tác sợ ngây người. Lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng cấp viện phương gọi điện thoại, Lục Nhiên nhìn thoáng qua. Nói, không cần, như vậy lan lộn, toàn trên đời này người đều biết ngươi trụ này. Còn bảo mật cái rắm, ta chính mình đi xuống là được. Hắn nói, hiện tại là tưởng này đó thời điểm. Sao? Kỷ Mân ôm lấy hắn eo tay giật giật. Rất tưởng không khỏi phân trần mà giơ tay ở hắn trên eo chụp một chút, lại sợ đem người cấp chụp. Được đi, vội vàng gắt gao ôm lấy, quang ôm lấy. Hắn cũng có chút không yên tâm, rốt cuộc cách cái phòng trộm cửa sổ. Có điểm ngoài ý muốn hắn kéo không được làm sao bây giờ. Vì thế lại vội nói, lấy căn dây thừng lại đây. Trần quản gia cắt đứt điện thoại, lại chạy nhanh cầm cái cứu sống thằng, Kỷ Mân tiếp nhận tới. Đem dây thừng vòng qua Lục Nhiên sau eo đánh cái kết. Lại ở phòng trộm cửa sổ thượng trói lại lưỡng đào, trói xong vẫn là không yên tâm, vạn nhất phòng trộm cửa sổ năm lâu thiếu tu sửa không rắn chắc, làm sao bây giờ? Vì thế lại ở chính mình trên eo cũng vòng hai vòng, đem người cách phòng trộm cửa sổ vững chắc cột vào trên người mình, Kỷ Mân mới chân chân chính chính nhẹ nhàng thở ra. Trần quản gia phản ứng lại đây, lại vội vàng dọn đem ghế dựa đặt ở Kỷ Mân phía sau. Nói, tiên sinh, ngài hiện tại còn không thể lâu chạm. Kỷ Mân vẫy vẫy tay, vừa muốn nói không bao lâu, Lục Nhiên rũ mắt nhìn thoáng qua. Ngươi không ngồi ta hiện tại liền bò đi xuống. Kỷ Mân lập tức điều chỉnh tư thế ngồi xuống, ngồi ổn. Lúc sau, nam nhân lại tức không đánh một chỗ tới. Rốt cuộc bắt đầu hung nhân, Lục Nhiên ngươi tiền đồ có phải hay không? Ai dạy ngươi bò cửa sổ? Ngươi mới bao lớn, còn học được phi mái đi vách tường. Kỷ Mân càng nói càng khí, đối diện thiếu niên nửa điểm không sợ. Trừng mắt hắn nói, vậy còn ngươi, ngươi không cũng rất có tiền đồ. Lần thứ hai giải phẫu như thế nào không nói cho ta? Một chân còn què đâu? Liền cùng ta nói khá tốt không thành vấn đề. Kia ta bò cái cửa sổ cũng khá tốt. Kỷ Mân chột dạ một giây, lại nhịn không được nói. Ngươi cái dạng này làm ta như thế nào yên tâm ngươi? Không yên tâm chính là cái gì đều gạt ta. Liền di chúc đều trộm phân phối hảo. Ngươi trưng cầu ta đồng ý sao liền tùy ý an bài. Lục Nhiên một bước cũng không nhường. Ta kia chỉ là để ngừa vạn nhất. Kỷ Mân nói, nam nhân nhắm mắt, ta thật là làm ngươi tức chết rồi. Lục Nhiên lớn tiếng nói, ta cũng sinh khí, giờ phút này, nghe tin tới rồi bệnh viện lãnh đạo, duỗi tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu càng thêm thưa thớt tóc. Khóc không ra nước mắt nói, hai vị, các ngươi có thể đừng ở lầu hai cách phòng trộm cửa sổ cãi nhau sao? Nhiều nguy hiểm a. Lại một lát sau, Lục Nhiên rốt cuộc ổn định vững chắc ngồi ở 217 trong phòng bệnh. Bệnh viện lãnh đạo sờ sờ mãn chán mồ hôi lạnh, mang theo người rời đi. Trần quản gia rất có dự kiến trước, này sẽ cũng lấy cớ chuẩn bị cơm chiều đi ra ngoài. Vì thế trong phòng bệnh chỉ còn lại có Lục Nhiên cùng Kỷ Mân hai người đều lôi kéo cái mặt. Ai đều không có nói chuyện, cuối cùng, vẫn là Kỷ Mân trước xem bất quá đi, hắn khom lưng để sát vào một bên thiếu niên. Kéo lấy hắn bị dây thép câu phá tay áo, nhíu mày nói, đừng nhúc nhích, ta nhìn xem bên trong cọ phá không có, Lục Nhiên tưởng bắt tay thu hồi tới. Nhưng nhìn xem nam nhân còn giá chi cụ đùi phải, không có động, Kỷ Mân lôi kéo người ở chính mình đối diện ngồi xuống, hắn duỗi tay đem Lục Nhiên tay. Áo cuốn đi lên, nhìn chằm chằm hắn cánh tay thượng mấy cái vệt đỏ, đại bộ phận là chỉ bị xẻo cọ đến, nhưng cũng có mấy cái bị cắt qua da, chảy ra tinh tinh điểm điểm huyết châu, chảy ra, muốn hay không chích ngừa uốn ván. Kỷ Mân giơ tay liền muốn kêu bác sĩ, Lục Nhiên mắt trợn trắng. Như vậy thiển miệng vết thương, đánh cái rắm. Kỷ Mân ngước mắt liếc mắt nhìn hắn. Kia cũng phải hỏi bác sĩ, nói lại lo chính mình lấy tới Povidan cùng bông y tế. Giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, trong phòng bệnh liền lại an tĩnh xuống dưới, hai người vừa mới. Còn mặt đối mặt giống quá. Lúc này không khí còn mang theo điểm cương, Kỷ Mân đổ xong rồi Lục Nhiên trên tay miệng vết thương. Lại đi xem hắn mắt cá chân chỗ chảy ra, sau một lúc lâu, tại đây cổ phiền lòng an tĩnh chung. Nam nhân thấp thấp ra tiếng, xin lỗi, lần này là ta làm sai, Lục Nhiên rũ mắt nhìn về phía hắn, Kỷ Mân thở dài. Ta không nên gạt ngươi giải phẫu thượng sự. Không nên nơi trốn đem ngươi đương tiểu hài tử. Không nên chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Còn có đâu? Lục Nhiên hỏi. Kỷ Mân. Ngoặc kép. Hắn thở dài. Không nên gạt ngươi thiết lập di chúc. Lục Nhiên lúc này mới hừ một tiếng. Nhưng ngươi cũng thật. Quá đáng điểm. Kỷ Mân tưởng tượng đến vừa mới cảnh tượng. Vẫn là cảm thấy mồ hôi ướt đẫm. Không nhẫn chủ. Trên tay đồ dược động tác liền trọng chút, nhưng lực đạo một trọng. Lục Nhiên còn không có cái gì phản ứng. Hắn liền lại lập tức phóng nhẹ, sợ đem người làm đau. Kỷ Mân cả giận. Này may mắn là ta trụ lầu 2. Độ cao còn không tính quá cao. Nếu trụ cái 5-6 tầng, người cũng thật sự hướng lên trên bò. Ta lại không ngốc. Lục Nhiên lúc này khó được cũng có chút chột dạ. Chính là bởi vì chỉ có 2 tầng ta mới bỏ a, ngươi còn không ngốc. Kỷ Mân duỗi tay gõ hắn sọ não, ngươi đều đến dưới lầu, ngươi ngạnh muốn vào tới, ai còn dám cản ngươi. Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn xoa xoa cái trán, đột nhiên nghĩ vậy cha, cũng bừng tỉnh nói, đối nga, Kỷ Mân nhưng tính làm hắn khí cái chết khiếp, hắn đem trong tầm tay dùng quá bông y tế dọn. Dẹp một chút, ném vào thùng rác, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên nhìn trong chốc lát, tiếp cận 3 tháng không gặp, hiện tại xem như Kỷ Mân 3 tháng tới nay lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiên. Nói không tưởng niệm không kích động, hoàn toàn không có khả năng, nhưng ai ngờ ra hỏa này vừa mới làm như vậy vừa ra, cố tình loại này kỳ. 3 sự, đặt ở Lục Nhiên trên người. Thái quá trung thế nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt hợp lý, Kỷ Mân nghĩ đến chính mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiên cảnh tượng, gia hỏa này thế nhưng trực tiếp đi đón xe, đã từng. Kỷ Mân nhìn đến như vậy trường hợp, chỉ là hơi hơi chọn hạ mi, lược cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại một hồi nhớ tới xe thể thao chống Lục Nhiên đầu gối. Bộ dáng, chính là từng đợt nghĩ mà sợ. Về sau nhưng không chuẩn làm loại sự tình này, Kỷ Mân dắt lấy Lục Nhiên tay, bao vây ở lòng bàn tay, hắn mang theo điểm bất đắc dĩ mà nói. Chuyện gì cũng chưa chính mình an toàn quan trọng, Lục Nhiên nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, người này trên người trước sau mang theo điểm điên lên không muốn sống hương vị, Kỷ Mân híp híp mắt, uy hiếp hắn, về sau ngươi còn như vậy. Ta liền, nói nam nhân tạp mắc kẹt, ta liền, đường đường Kỷ gia gia chủ liền nửa ngày, cũng không liền ra cái gì thực chất tính nội dung tới, ngươi liền thế nào? Lục Nhiên hỏi hắn, Kỷ Mân, ngoạc kép, hắn cúi người để sát vào thiếu niên gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, liền gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, không chuẩn ngươi làm. Lục Nhiên nghe cảm thấy cái này chủ ý không tồi, còn nhận đồng địa điểm. Có thể à, có bản lĩnh ngươi liền nhìn chằm chằm vào ta, Kỷ Mân thật là lấy hắn nửa điểm biện pháp đều không. Có, chỉ có thể âm thầm quyết định về sau đem người nhìn chằm chằm khẩn điểm, hắn lại ngước mắt nhìn. Chăm chú vào trước mặt thiếu niên, mấy tháng không gặp. Trước mắt người tựa hồ trừ điểm điều. Nhưng bởi vì ăn không ngon ngủ không tốt, rõ ràng gầy chút, liền cặp kia thật vất vả bị hắn dưỡng sáng lấp lánh đôi mắt cũng khôi phục mới gặp khi hắc trầm. Kỷ Mân tức khắc lại có chút đau lòng, hắn lòng bàn tay xúc xúc. Lục Nhiên mí mắt hạ thanh hắc, thở dài, hứa hẹn nói, không có việc gì, yên tâm, về sau sẽ không lại có cùng loại sự. Lục Nhiên trên mặt biểu tình rốt cuộc mềm chút, hắn ngước mắt nhìn về phía Kỷ Mân, nguy hiểm lại nhấp nhô giải phẫu. Cùng thuật so nằm trên giường 1-2 tháng, cũng làm nam nhân trạng thái kém rất nhiều, trên người cơ bắp rõ ràng có sói mòn. Sắc mặt cũng càng tái nhợt chút, Lục Nhiên theo bản năng giống giải phẫu trước như vậy. Thò lại gần tưởng ngồi ở hắn trên đùi. Nhưng cúi đầu nhìn xem nam nhân còn chống chi cụ chân, lại rút về thân thể, có điểm đau lòng hỏi, chân của ngươi còn có đau hay không? Kỷ Mân duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, giải phẫu miệng vết thương đã trường hào. Ngồi trong chốc lát không có việc gì, khoảng cách lôi kéo gần, cưỡng chế dưới đáy lòng tưởng niệm liền khắc chế không được mà cuồn cuộn, quen thuộc làm người ấm áp. Nhiệt độ cơ thể cùng khí tức truyền đến, Kỷ Mân nhắm hai mắt, cảm thấy trái tim tưởng niệm đến từng đợt phát đau, nam nhân không nhịn xuống. Cúi người liền muốn hôn qua đi, lâm thời lại nghĩ tới trong phòng bệnh có theo dõi. Chỉ có thể khắc chế mà đem người gắt gao ôm chặt, sau một lúc lâu. Kỷ Mân thở dài, hắn rời đi lực chú ý, lại chọn đề tài hỏi. Gần nhất có phải hay không cuối kỳ, khảo thí chuẩn bị thế nào, Nga? Lục Nhiên đúng sự thật trả lời, mới vừa kiều hai tiết khóa, Kỷ Mân, ngoạc kép, thực hào, những lời này vừa ra, thật là cái gì kiều diễm tâm tư đều không có, chỉ còn lại có chán bốc hỏa, trận này trò khôi hài qua. Đi, Kỷ Mân tự nhiên không có khả năng lại không cho Lục Nhiên lại đây. Lại qua mấy ngày, hắn hái được đùi phải chi cụ, chính thức tiến vào phục kiện. Lục Nhiên mỗi ngày lên lớp xong, tới bệnh viện đãi trong chốc lát, buổi tối lại trở về. Mấy ngày nay, tuy rằng Lục Nhiên mỗi ngày lại đây, nhưng Kỷ Mân rõ ràng vẫn là cảm giác được điểm không đúng, thiếu. Niên mỗi ngày tới, liền ngồi ở một bên làm bài tập, hoặc là xem luận văn. Một bộ lãnh lãnh đạm đạm, ai đều không nghĩ phản ứng bộ dáng, từ phục kiện nơi sân đi ra. Kỷ Mân ngồi ở Lục Nhiên bên người nghỉ ngơi, hắn nhìn chăm chăm tiểu hài tử thần sắc nhìn trong chốc. Lát, thở dài, còn sinh khí đâu, như vậy khó hống, Kỷ Mân hiện tại mới hiểu được. Lục Nhiên câu kia, ta sinh khí, phân lượng, Lục Nhiên đại khái không thường sinh khí. Thật nóng giận, cũng không phải dăm ba câu là có thể đủ hống tốt, tựa như hiện tại, thiếu niên ngước mắt liếc mắt, nhìn hắn, nói, không có, người này biểu tình, rõ ràng là có, Kỷ Mân nói, không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi cái này lão nam nhân không thú vị, tưởng đổi cái tuổi trẻ điểm, Lục Nhiên nói, Kỷ Mân bật cười, hắn rất có hứng thú mà nhìn tức giận. Tiểu hài tử, hỏi, coi trọng ai? Lục Nhiên ngước mắt liếc hướng hắn. Cô y nói, ta gần nhất cùng Phương Sâm chơi đến khá tốt. Phương Sâm ngươi biết đi, liền Phương ra cái kia. Ta hiện tại rất thích hắn, nghe được Phương Sâm tên. Kỷ Mân nghĩ đến chính mình an bài. Đầu tiên là chột dạ một giây, ngày hôm qua xin lỗi thời điểm. Giống như chưa nói cái này, nhưng Kỷ Mân ở phương diện này, nhiều ít còn có điểm tự tin, hắn chắc chắn nói. Không có khả năng, hắn không phải người thích loại hình, nhưng là nói xong. Nam nhân lại không tự chủ được đi liếc bên người thiếu niên biểu tình, Nga. Phải không? Lục Nhiên cười tủm tỉm mà cho hắn xem chính mình di động phía trên xâm ảnh chụp. Nhưng ta cảm thấy hắn thực đáng yêu ai, Kỷ Mân. Ngoặc kép chấm than, hết chương.